Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chiến người áo đen canh 2, thật sự là không nghĩ tới a, ta cho là ta có thể dẫn đầu đột phá luyện khí cảnh, không nghĩ tới, ta côn bằng thân pháp vậy mà trước một bước đột phá. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp trước đây đột phá, cái này đều hợp tình hợp lý. Không vì cái gì khác, hắn cách đột phá chỉ kém mấy chục điểm độ thuần thục. Coi như cái này côn bằng thân pháp tương đối khó tu luyện. Thế nhưng là cái này là sinh tử đại chiến. Hơi không chú ý liền có vẫn là khả năng. Đoạn Lăng Phong tinh thần một mực ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Có đôi khi côn bằng thân pháp là lơ đãng liền thi triển đi ra. Cái này soát độ thuần thục tự nhiên là so bình thường nhanh không ít. Phải biết, tại bình thường, Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp cũng không thấy tăng trưởng. Tốc độ chậm chạp đáng sợ. Côn bằng thân pháp đột phá. Đoạn Lăng Phong chiến đấu lực lại một lần tăng vọt. Tốc độ cùng lực lượng chỉ đề thăng 10%. Thế nhưng là chính là như vậy. Hắn chiến đấu lực cũng tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong nếu khởi xướng bưu đến, luyện khí cảnh võ giả đều có thể tùy tiện miểu sát. Phải biết hiện tại Đoạn Lăng Phong lực lượng tính cả các loại tăng phúc, lực lượng đã đạt tới 60 mã lực. Cái kia chính là một đầu hình người bạo long. Nhất quyền liền có thể đem phổ thông luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả cho oanh bạo. Phổ thông trúc cơ cảnh võ giả mới 20 mã lực. Phổ thông luyện khí cảnh võ giả cũng liền 40 mã lực. Coi như hắn tính cả các loại vũ kỹ tăng phúc, lực lượng có thể gấp bội. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong lực lượng mạnh hơn bọn họ, có thể tùy tiện đem bọn hắn cho miểu sát. Phanh, ngay tại Đoạn Lăng Phong ngây người này lại, một tên hắc thiết khôi lỗi đối hắn phát động đánh lén chi thế. Chỉ nghe phanh một tiếng, Đoạn Lăng Phong trong tay đoạn hồn đao mạnh mẽ bổ, một cỗ lực lượng kinh khủng từ kỳ thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt, này hắc thiết khôi lỗi liền bị đánh bay. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới hắn một kích này vậy mà mạnh. Đem hắc thiết khôi lỗi như thế quái vật tùy tiện cho đánh bay. Không, không phải Đoạn Lăng Phong thực lực mạnh lên, mà chính là này côn bằng thân pháp thật sự là quá mạnh. Côn bằng là viễn cổ cự yêu, đứng ở trên đỉnh thế giới bá chủ. Côn bằng không riêng tốc độ nhanh, cũng là lực lượng cũng mạnh phi thường. Côn bằng thân pháp nhập môn, hắn lực lượng tăng phúc 10%, đó cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cái này tăng phúc hội theo hắn lực lượng tăng vọt mà tăng vọt. Đánh cái so sánh, Đoạn Lăng Phong tiện tay nhất kích có 40 mã lực. Côn bằng thân pháp có thể gia tăng 4 mã lực. Đoạn Lăng Phong hắn toàn lực bạo phát, mượn nhờ các loại công pháp vũ kỹ có thể đánh ra 80 mã lực. Có côn bằng thân pháp tăng phúc, hắn có thể đánh ra 88 mã lực, hai người thực lực tương đương, thêm ra 8 mã lực, tuyệt đối có thể nghiền ép hắn địch nhân, đem hắn địch nhân toàn diện đánh nổ. Nếu là cái này côn bằng tu luyện thân pháp đến cao thâm cảnh giới, dạng này tăng phúc hội biến càng khủng bố hơn, uy lực to lớn, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không dám tưởng tượng. Tóm lại hắn tiền đồ sán lạn. A, người đột phá, thực lực bùng lên rất nhiều a. Tiểu Lam cảm nhận được Đoạn Lăng Phong trạng thái cùng trước kia có chút không giống, hắn nhịn không được cười nói. Trước kia, Đoạn Lăng Phong hắn muốn đánh bay hắc thiết khôi lỗi, cơ là không thể nào, cũng là toàn lực bạo phát đều có vẻ hơi khó khăn. Trừ phi kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng là bây giờ hắn vậy mà có thể tùy tiện liền làm đến. Vừa rồi trong chiến đấu không cẩn thận đột phá, Đoạn Lăng Phong cười nói, hắn lần này là tuyệt không khiêm tốn, hắn thật sự là trong chiến đấu đột phá, thực lực lại mạnh lên, khoảng cách đánh bại Tiểu Lam là lại thêm gần một bước. Người có hứng thú hay không đem những cái kia chán ghét người áo đen cho xử lý? Tiểu Lam đột nhiên giật dây nói, người nói muốn đối phó này ngạc quỷ thân người áo đen. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Muốn nói Đoạn Lăng Phong ở đây muốn giết nhất là ai? Không phải những này hắc thiết khôi lỗi, mà chính là những người áo đen kia. Đoạn Lăng Phong hắn biết, cái này thú triều bạo phát, đều là những người áo đen này khống chế. Chỉ cần đem những người áo đen này cho diệt đi, cái này thú triều nguy cơ cũng chín giải quyết. Kỳ thực không riêng Đoạn Lăng Phong hắn biết, cũng là ở đây tất cả mọi người biết. Thế nhưng là bọn họ không có một điểm biện pháp nào. Hắc bào nhân này có ngạc quỷ, hắc thiết khôi lỗi thủ hộ, bọn họ căn liền tiến không thân thể. Đừng nói đem chém giết, thế nào, không dám, Tiểu Lam khích tướng, có cái gì không dám, người không phải liền là cùng những người áo đen kia có thù nha. Vừa vặn, ta muốn bắt bọn hắn lịch luyện làm hòn đá kê chân. Đoạn Lăng Phong cười lớn một tiếng, cách cách đột phá luyện khí cảnh hắn còn kém mấy chục vạn điểm kinh nghiệm. Vừa vặn nhiều liệp sát mấy cái người áo đen, là hắn có thể đột phá. Đột phá hắn thực lực đạt tới luyện khí cảnh hắn còn sợ ai? Đến bao nhiêu, hắn liền diệt bao nhiêu? Ha ha, không hổ là vương nhìn chúng người. Đi, chúng ta đi giết hắn cái long trời lỡ đất. Non nớt tiếng cười to tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong, người muốn đi làm gì? Phong Diệp Thành sắp luân hãm. Người mau trở lại, chờ Khuynh Thành phát giác được Đoạn Lăng Phong quái dị cử động. Nàng nhịn không được nhắc nhở, ta gặp được một cái cừu nhân, ta muốn bắt hắn cho xử lý, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi nếu là có năng lực lời nói, rút lui thời điểm nhiều chiếu cố một chút ta danh sư phường ngươi. Đoạn Lăng Phong cũng không quay, đầu lại đâm đầu thẳng vào đến thú triều trong. Đoạn Lăng Phong hắn muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có không ngừng giết hại. Chỉ có tại giết hại trong mới có thể không ngừng mạnh lên. Tiểu tử, ta không đi tìm làm phiền ngươi. Ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Vậy liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Ngạc quỷ người áo đen nhìn thấy Đoạn Lăng Phong hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng đánh tới. Hắn nhịn không được hét lớn một tiếng. Lập tức, một đội hắc thiết khôi lỗi liền hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Đến tốt. Cái này đội hắc thiết khôi lỗi chỉ có 5 người. Cường đại như thế đội hình muốn thu thập Đoạn Lăng Phong vậy liền cùng chơi giống như. Cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng có thể thu thập. Đoạn Lăng Phong vừa vặn phải dùng những này hắc thiết khôi lỗi tăng thực lực lên. Chém ra một đao, dẫn đầu xông lên hắc thiết khôi lỗi lập tức liền bị oanh bay. Mà Tiểu Lam rõ ràng không muốn tại cái này hắc thiết khôi lỗi về mặt thân phận lãng phí thời gian. Một vệt sáng xanh trong nháy mắt bay ra, chỉ nghe phanh một tiếng, này hắc thiết khôi lỗi thân thể bị xuyên thủng. Đoạn Lăng Phong thừa cơ xông lên phía trước bổ đao, chỉ là 2-3 lần công phu, những hắc thiết đó khôi lỗi liền tổn thất nặng nề. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này làm sao trở nên mạnh như vậy? Ngạc quỷ thân người áo đen thấy cảnh này, hắn đột nhiên biến sắc. Hắc thiết khôi lỗi đều khốn không được tiểu tử này. Tiểu tử này rõ ràng là giấu dốt. Ngươi, theo ta đi gặp một lần tiểu tử này. Người áo đen chỉ liếc một chút sau lưng thân thể có chút cứng. Ngác, thần sắc đờ đẫn bóng người. Bọn họ nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy vào vòng chiến bên trong. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Chết đi cho ta. Người áo đen hét lớn một tiếng. Hắn tế ra phi kiếm liền hướng Đoạn Lăng Phong đâm tới. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Đi chết đi. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là hét lớn một tiếng. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Tránh đi đối phương công kích. Đoạn hồn đao pháp mãnh liệt thi triển đi ra. Đoạn hồn đao chém thẳng vào đối phương mặt. Tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ. Ngươi chọn sai người yêu. Ngươi chính là luyện khí cảnh võ giả thì thế nào? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi cùng ta ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Người áo đen không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong có thể né tránh hắn thần hồn công kích. Hét lớn một tiếng, cầm xuất toàn lực cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.